Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, bị đuổi giết Diệp Tinh. Rốt cục trở về. Quả nhiên, ta vẫn là càng thêm ưa thích nơi này khí tức. Tuy nhiên, nơi này không khí cũng không có hoang đảo tốt. Mà tại chừng 7 giờ tối, tại cầu tàu, lúc này có một đạo thiếu niên còn có 3 đạo thiếu nữ bóng người. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Rốt cuộc, đêm hôm khuya khoát, lại có xuyên bikini nữ tử. Dung nhan vẫn là nghịch thiên. Muốn không hấp dẫn người, đều khó có khả năng nha. Xác thực, trở về, lần này, ta sẽ không bỏ qua những người kia. Đã dám xuống tay với chúng ta, bị ta điều tra ra, thì cho ta làm tốt tử vong giác ngộ. Lâm Khuynh Quốc sắc mặt âm trầm, có thể nói, vô duyên vô cớ qua khách du lịch, thế mà bị công kích, con cừu tử nhất sinh. Sau cùng tại hoang vu người ở hòn đảo bên trong đợi mấy ngày thời gian, cái này mới có thể trở về. Có thể nói, hoàn toàn chọc giận nàng, ta cũng sẽ không bỏ qua công kích ta người. Diệp Thần sắc mặt đồng dạng phẫn nộ. Chuyện này, đã trở về, như vậy nhất định phải điều tra rõ ràng. Bất kể là ai, nhất định phải trả giá đắt. Lần này, nếu như không là có Ngô Đồng đại thúc bọn họ, lúc này bọn họ còn không biết muốn tại trên hòn đảo đợi bao nhiêu ngày thời gian đâu. Lần này thù lao, chúng ta cho, không dùng các ngươi cho. Chuyện này, khác cùng chúng ta đoạt, liền xem như là mấy ngày nay ăn nhờ ở đậu phí dụng. Chúng ta không thiếu tiền, có thể chứ? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần còn có Diệp Lâm, Lâm Khuynh Quốc sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, bọn họ trở về, đều là nhiều thua thiệt Diệp Thần còn có Ngô Đồng đại thúc. Lần này, đã báo ân, như vậy thì làm cho các nàng tới. Ta cũng không thiếu tiền. Bất quá, cho các ngươi cái này cái máy sẽ biểu hiện thật tốt, biểu hiện tốt. Diệp Thần nhìn đến, sau cùng gật gật đầu. Đại biến thái, gặp lại, nhìn đến tỷ tỷ mình gật gật đầu rời đi thời điểm. Lâm Khuynh Thành mỉm cười, khoát khoát tay, nhanh chóng theo sau. Chúng ta cũng trở về đi. Tiểu Thần, mặc lấy dạng này y phục ở chỗ này, rất xấu hổ, mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến, nói một câu, chờ một chút, chúng ta lại tìm một chỗ ăn bữa tối. Tam tỷ, đi thôi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, xác thực, cần muốn trở về một chuyến, tắm rửa, thay cái y phục mới được, bằng không, đầy đủ xấu hổ nha. Không có nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi, leng keng, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Tại hoang đảo đợi 3 ngày thời gian, khen thưởng ngực lớn đan cùng với đưa tặng bí phương một phần. Mà vào lúc này, trong óc, một tiếng thanh thúy máy móc đồng dạng thanh âm truyền đến. Hoàn thành, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt kích động, tiếp đó, có thể cho chính mình nhị tỷ thử một lần hiệu quả thế nào. Nếu như có thể biến thành tam tỷ dạng này, lại là một cái dễ chịu gối đầu nha. Tiểu Thần, thất thần làm gì? Đi, Diệp Lâm thanh âm truyền đến, mang theo một từng tia bất đắc dĩ. Tam tỷ, chờ ta một chút, không có dừng lại thêm nữa. Nhanh chóng theo sau, biến mất trong biển người. Phốc phốc phốc mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một mảnh rừng rậm, một đạo thân ảnh màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Theo tới mà đến là một đạo băng lãnh quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại trước mặt mấy bóng người, lại là đôi mắt trợn tròn, căn bản không kịp bất kỳ phản ứng nào, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hai tay bưng bít lấy cổ, ngã vào trong vũng máu. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Hô hô hô, không nghĩ tới, lần này, còn thật có phiền phức. Nhìn lấy ngã trên mặt đất bóng người, thiếu nữ sắc mặt có chút trắng xám, thở hồng hộc. Xinh đẹp thân thể mềm mại, chổng mông lên, càng là phác họa ra đến một đầu hoàn mỹ đường cong. Nối giáo cho giặc, chết không có gì đáng tiếc. Sau cùng, căn bản nhìn đều không có nhìn nhiều ngã trên mặt đất mọi người liếc một chút. Bóng người hướng về trong rừng rậm trốn xa, hướng về phương Nam phi độn. Lần này, Mặc dù nói đế kinh sự tình đã làm được không sai biệt lắm, còn lại giao cho bọn hắn là được rồi. Đáng tiếc là, Diệp Tinh làm sao cũng không nghĩ tới, lại bị truy sát. Đồng thời, lần này, đối phương sai phái ra người tới, có chút khủng bố nha. Điểm này, có thể nói là có chút bất đắc dĩ. Đối phó chính mình một cái cô gái yếu đuối, chỉ là một cái cô gái yếu đuối, đến mức điều động nhiều người như vậy tới sao? Nói thế nào, chính mình cũng có chút không chịu nổi nha. Nơi đây không nên ở lâu. Cái kia chuồn mất, bá bá bá bóng người hóa thành từng đạo tàn ảnh. Biến mất trong rừng rậm. Lần này, chỉ cần chính mình chạy đi, như vậy chính mình thì thắng lợi. Bằng không, liền muốn bại lộ chính mình tứ tỷ át chủ bài. Trước mắt, Diệp Tinh cũng không muốn bại lộ chính mình tứ tỷ chuẩn bị át chủ bài. Tại bọn họ còn không có bại lộ át chủ bài trước đó, phía bên mình bại lộ át chủ bài càng nhiều, có thể nói, càng không có ưu thế. Đợi đến chính thức quyết đấu thời điểm, nhưng là sẽ vô cùng bị động. Điểm này, Diệp Tinh vô cùng rõ ràng. Có thể lời nói, tận lực không muốn bại lộ, kéo lấy, bá bá bá mà tại Diệp Tinh rời đi về sau. Từng đạo người áo đen bóng người đi vào trong rừng rậm. Nhìn lấy ngã trên mặt đất mấy bóng người, từng cái sắc mặt nghiêm túc, nhiệt độ cơ thể vẫn là nóng, huyết dịch còn đang chảy, vừa mới chết, cái nha đầu kia, tuyệt đối vẫn chưa đi xa, mà ở bên trong một người nhìn đến trước mặt ngã trên mặt đất bóng người, nhanh chóng kiểm tra một lần, sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, có thể nói, bọn họ nhiều người như vậy truy một cái xú nha đầu, không nghĩ tới, thế mà đuổi không đến, còn bị phản sát. Điểm này, không khỏi có chút khiến người ta phẫn nộ. Bọn họ, mỗi một cái đều là trong tinh anh nha. Mà như thế tinh anh, lại là lúng túng như vậy xuống tràng. Muốn không phẫn nộ, căn bản không có khả năng. Quả thực cũng là nộ khí xung quan tồn tại. Xú nha đầu, lần này, ngươi trốn không thoát, truy, mà ở bên cạnh một vị người áo đen. Nhìn đến trước mặt thảm trạng, sắc mặt càng là ngưng trọng. Tay phải vung lên, mệnh lệnh một câu, lần này, tuyệt đối phải bắt lấy cái nha đầu kia. Rốt cuộc, bọn họ thế nhưng là nỗ lực nặng nề đại giới. Tầng tầng thiết kế cái bẫy, cái này mới có thể để cái nha đầu này thụ thương nha. Nếu như cái này thời điểm còn bắt không được cái nha đầu kia, như vậy bọn họ về sau nghĩ muốn lần nữa bắt lấy cái nha đầu kia, có thể là vô cùng khó khăn nha. Bởi vậy, nhất định phải nhanh bắt lấy cái nha đầu kia mới có thể. Đúng, mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Không có nhiều lời, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này thời điểm, tất cả mọi người biết, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Nếu để cho nàng chạy trốn, đặc biệt là trở lại nàng xào huyệt, như vậy bọn họ muốn bắt lấy cái nha đầu kia, nhưng là vô cùng khó khăn. Bá bá bá lần lượt từng bóng người trong đêm tối lướt qua hư không, lóe lên một cái rồi biến mất, tràn ngập nguy hiểm. Tại sao là ngươi? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Tam Á một nhà quầy hàng lớn bên trong, lúc này lại là có mấy bóng người hai mặt nhìn nhau, nhìn lên trước mặt lẫn nhau. Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, tại sao là các ngươi? Các ngươi không phải cần phải trở về sao? Nhìn lên trước mặt sắc mặt kinh ngạc Lâm Khuynh Thành các nàng, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đúng là, ai, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.